anh mướn lãnh du lịch với diện bạn bè, cái người yêu cũ ở Việt Nam sang Mỹ. Chị lại sơ ý nghĩ rằng chắc là bảo lãnh đi du lịch sang đây thôi, chứ có con mẹ đâu, thôi kể là 67 tuổi rồi, làm ăn cái gì nữa. Chị và anh đã không có làm ăn nhiều năm rồi, một cái sự ý lại của chị. Và ông chấp nhận là đơn phương ly dị. Cái nhà hai chồng đứng tên chung là ông để lại cho bà 100% cái nhà. Kính chào quý vị, Ngọc Nhi cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Thưa quý vị, vấn đề mà lạc lòng về tuổi xế chiều cũng không ít. Nhiều nhất là lạc lòng về tuổi xế chiều với là những người phụ nữ mà khi các anh lỡ đi Việt Nam chơi rồi tình cờ lạc lòng. Cái nguyên do thì nó có rất là nhiều nguyên do, nhưng mà hầu như khi đụng chuyện ra đó thì coi như là một cái lý do là vợ ở nhà nhạt nhẽo, thiếu sự tôn trọng, tình yêu không còn, thấy mình không có giá trị trong gia đình. Trong đó những người mà tình cũ hay là những người tình mới ở Việt Nam thì mình là người đàn ông xuất chúng, cho mình thấy được những cái cảm xúc mình không có với người vợ cũ. Có rất là nhiều lý do quý vị, mà hầu như các ông lại là sập cái bẫy ái tình với lại những người phụ nữ trẻ. Nhưng câu chuyện này là sập bẫy ái tình với một người phụ nữ lớn tuổi đó. Thì câu chuyện này là một câu chuyện mà chúng ta cũng cần suy ngẫm. Thưa quý vị, trong mỗi câu chuyện của Ngọc Nhi đó thì luôn luôn là một cái bài học mà chúng ta cần học để bảo vệ cho mình và cho gia đình mình. Chị này chỉ kể Ngọc Nhi nghe đó là chồng chị đó là năm 65 tuổi thì về hưu đó, và chị cũng hai chồng đi Việt Nam lần nào cũng đi chung với nhau hết, hai vợ chồng cùng tuổi với nhau. Thì là Việt Nam năm 65 tuổi về một lần, 66 tuổi về một lần, mấy năm trước thì ít về, nhưng mà 3 năm nay là về thường xuyên. Thì tới cái năm đó đó là hai anh chị về Việt Nam năm 67 tuổi, nhớ là rõ luôn là sinh nhật 67 của anh ở tại Việt Nam. Thì mời tất cả những bạn bè ra nhà hàng đãi, lúc đầu tính làm ở nhà, nhưng mà sau đó thì sức khỏe của chị không có khỏe, cho nên chị thôi anh đi với bạn bè anh đi và cho thoải mái. Thì anh đi chơi với bạn bè, thì trong cái tiệc đó đó là anh gặp lại cái người yêu cũ của anh trước kia, năm anh 20 mấy tuổi gặp lại mối tình đầu tiên đó, và những năm còn học chung đó. Thì và có lẽ là chồng chị không kìm được cảm xúc, tức là chị không biết gì hết. Thì gặp lại thì về cũng không có kể chị nghe, chỉ nói là gặp những người bạn bình thường thôi. Rồi sau đó là ở Việt Nam mấy tháng rồi đi về Mỹ. Thì ở Mỹ đó thì chị nói là hồi nào giờ đó là anh với chị lúc chị dậy hôn thì đi làm, hai chồng dậy sớm đi làm tới chiều về nhà, thì con cái những năm gần đây thì nó trưởng thành, nó ra riêng hết, cháu nội cháu ngoại hết rồi, thì hai ông bà ở nhà về đó rồi ghé ăn cái gì đó rồi về nhà, không có cơm nước gì hết. Thỉnh thoảng con cái nó nấu thì nó kêu qua ăn, hoặc là cuối tuần tụ tập thì tụi nó cũng nấu, chị cũng ít nấu, tại vì lớn tuổi rồi mà chị bị đau khớp, cho nên nó là chị rất là ít nấu. Làm thì sáng chị nói chị thích nướng, mà anh thì tập thể dục. Thì sáng là anh đi bộ, thì khoảng 5-6 giờ sáng là anh dậy đi bộ 2 tiếng đồng hồ. Chị rất là mừng là chồng chị là một người là siêng đi bộ, cho sức khỏe ra giờ về hưu rồi không gì làm, đi bộ xong rồi về nhà coi tivi thời sự, điện những người bạn cũ kia nọ rồi tối đi bộ một lần nữa. Thì một ngày hai lần như vậy, một lần đi bộ 2 tiếng thì chị mới nói rằng là đi về nó quá nhiều. Hả, đi sáng thì không cần đi tối thì không cần đi sáng. Đi 4 tiếng như vậy nó cũng không tốt cho cái đôi chân của người lớn tuổi. Chị cản nhưng mà anh vẫn đi. Rồi với linh tính người phụ nữ, thật sự người phụ nữ họ có một cái giác quan rất là nhạy cảm quý vị. Chị thấy là có nhiều khi mà có điện thoại reng á, mà hồi nào anh có xài Zalo. Từ khi anh kết bạn là với cái đám bạn cũ ở Việt Nam thì anh bắt đầu xài Zalo. Mà mỗi lần có tin nhắn Zalo đó thì anh cầm cái điện thoại là lên câu xong cái anh để xuống bàn. Hồi đó anh để nó quăng cái bên và anh úp mặt xuống, anh không muốn thấy màn hình. Anh luôn luôn để cái điện thoại trên bàn ăn cơm là úp mặt xuống, khác với ngày xưa là anh quăng quăng bên. Hồi xưa những khi cả ngày anh cầm điện thoại, bây giờ thì điện thoại nó không có rời tay anh. Thì lúc đầu chị nghĩ rằng là ôi da chắc là anh gặp những người bạn cũ rồi kết bạn qua Zalo nhiều bạn, bây giờ bắt đầu anh về không có gì làm rồi, thì chị cũng rất là thoải mái cho anh. Rồi có những đêm mấy lần thì chị thấy là anh ngủ nửa đêm thức dậy, Rồi anh dậy sớm thì chị nghĩ chắc là quen giấc rồi. 4 giờ mấy thức dậy, hồi đó đi làm cả sáng là 6 giờ, thì thường là khoảng 4 giờ rưỡi đã thức dậy rồi. Làm vệ sinh cá nhân xong ăn sáng là 5 giờ rưỡi là ra xe, đó tới chỗ làm là 6 giờ. Đó là chuyện bình thường ở Mỹ. Cho nên đó, là chị cũng nghĩ là anh quen giấc ngủ thôi. Chị cũng làm chị nướng, phụ nữ lớn tuổi mà, enjoy cho mình lúc những ngày cuối đời, chị nói vậy. Thì anh lại đi ra ngoài. Thì chị vô tình là lúc đó trong phòng ngủ trên đầu giường lúc nào cũng có ly nước hết. Thì chị hết nước đi, chị mới đi ra ngoài thì chị thấy rằng anh ngồi ở ngoài sau nhà, ở sân sau cái nhà, cái vườn sau, đang phê tham. Mà chị nhìn thấy đó là cái hình trong phơi tham người phụ nữ cũng lớn tuổi như chị, mà nói chuyện có vẻ rất là vui vẻ. Thì lý do anh không có thấy chị là anh cắm một cái màn hình, và thứ nhất chị dậy chị đi khuya, chị thức dậy sớm á, chị không có mở đèn lên, chị đi lần lần tại vì nó mờ mờ ảo ảo chị đi. Thì chị mới đứng lại trong cái cửa sổ, thì chị tại cái cửa sổ thì mùa hè chị nói chị làm mở cửa hí hí thì cho nó cái gió không khí nó fresh air vào trong nhà. Thì chị nghe nói chuyện có vẻ là mùi mẫn, là anh xin anh với em, mà chị không biết người đó phụ nữ là ai. Thì chị nghĩ là bà con bạn bè của anh. Thì phụ nữ tò mò thì chị bước, chị mở cửa cửa ngang, chị bước đi hỏi à, ủa thế dậy sớm anh ai vậy? Thì anh tắt cái bật liền, anh nói ô bạn thôi, rồi anh tắt một cái ngang liền. Cái hành động tắt ngang đó của anh làm mà chị cảm thấy bất ngờ. Thì ủa ai sao nói chuyện tiếp, thì nói không, bạn cũng đang chuẩn bị tắt thì em tới đó. Thôi vô ngủ lại. Thì chị đi vô mà chị không có ngủ ra được, chị suy nghĩ ủa sao có một cái gì lạ lạ. Và những ngày sau đó bắt đầu chị để ý cái người đàn bà nó gì đó quỳ, chỉ cần một cái sơ hở nhỏ thôi là họ để ý tới ổ luôn. Bao nhiêu năm trời không để ý nha, chỉ cần quý vị chỉ cần sơ hở một thôi, đó là cái chữ tính đàn bà, tính tò mò của đàn bà và tính bảo vệ cực kỳ cao của gia đình của đàn bà, trời sinh họ. Có một lần Ngọc Nhi có một cái anh bạn nó nói như vậy nè quý vị, nguyên văn nha, Ngọc Nhi lặp lại nguyên văn quý vị, đừng đừng có chữ Ngọc Nhi nha. Mẹ nó đàn bà nó thính còn hơn chó nữa. Chứ nghĩa là anh nói kỳ vậy. Anh nói thiệt với mày hả? Tại vì anh em thân lắm, thính hơn chó nữa. Tao nhúc nhích cái gì là nó biết. Tao thật với mày, tao không có bảo được cái gì trơn. Tốt đâu, nó ác cái đó đó. Biết đàn bà nó ác, biết đàn bà nó thính như chó mà tao không bỏ nó được. Đời tao nó khốn nạn vậy đó. Mà ông nói rất là vui. Nghĩa là ổng ruột được cái gì, ổng có tặng trai gái cứ giấu tiền đi tui xui quýnh bà, đi quýnh cờ, thua tiền là bà nén rõ biết. Ổng nói là không có gái. Anh nói với Ngọc như vậy nè, một người đàn ông muốn cuộc đời bình yên đó, đừng bao giờ làm cái gì gian dối, nhất là dính vô gái. Bởi dính vô gái đó là mình sẽ nghĩ ra trăm muôn ngàn kế để mình né. Mặt mình càng nghĩ là mình càng mệt, mà mình càng nghĩ càng né là con nó càng dễ biết. Tao thiệt chứ mà nó thính còn hơn chó nữa. Và ông nói nguyên văn vợ ông vậy, mà bà ngồi kia bất cười khả khảm đấy. Kệ nó nói tao gì, nó miễn tiện làm đứa hết cho chị được rồi. Thì một câu chuyện nó dính dính như vậy. Chị nói là chị ngại lắm. Thì chị rất là tin. Cho nên nó là chị thấy lạ, bắt đầu chị để ý. Thì chị mới review lại, nằm thì review lại. Thì điện thoại úp mặt xuống bàn, điện thoại lúc nào cũng trong túi quần, hay là toilet điện thoại. Rồi nhiều khi ngồi đọc tin nhắn cười của mình. Thì chị hỏi ai vậy, thì nói là thấy thằng bạn đó. Mà chị rất là vô tư, chị không để ý. Rồi tiền về hưu, tiền hưu mỗi tháng lãnh bao nhiêu chị biết hết. Cứ mất vài trăm chị hỏi thì anh nói là lấy ra cho mấy thằng bạn ở Việt Nam nó nghèo nó mượn, như tháng nào cũng người mượn 200-300 hết. Chị nói làm sao mà anh cho hòa, nói là một tháng tiền hưu hai chồng làm cả đời ở Mỹ rồi, tiền hưu tháng lạch cũng trên 3.000 quý vị, một tháng mình có 3.000 đồng bạc, ở Việt Nam 300 nuôi cả gia đình vợ con là 10 triệu hơn rồi quý vị, 300 là cũng khoảng gần 10 triệu rồi. Thôi tháng này cứu thằng này, tháng sau cứu thằng khác, rồi bạn bè bà con dòng họ nó em à. Chị lại im lặng là bởi vì tiền là của chồng chị, mồ hôi nước mắt là của chồng chị. Một tháng 3.000 lấy ra chỉ có 10% giúp bạn nghèo. Yes, why not? Tại sao không? Không như cũng vậy thôi. Đó. Nhưng cũng tiếc tiền nhưng mà nghĩ lại là mình dễ kiếm được. Còn người ta đây là một cái cơ hội người ta đó, thôi chặt lưỡi cho qua. Dù rằng biết rằng là không có hài lòng gì mấy nhưng cũng phải thôi kệ, chặt lưỡi cho qua. Thì chị nói chị đó là chị để ý tới những cái tiền hàng tháng. Rồi chị để ý tới những cái điện thoại, để ý tới những cái lần cười và những cái lần đang ăn cơm, coi đồng hồ cái ăn lẹ lẹ lẹ cái đi bộ. Cái những lần mà ăn cơm trễ với con cháu nó về nó cuối tuần nó lại đi bộ. Mà chị nghi ngờ. Chị đấy bắt đầu chị nói là lúc ở trong người chị nó rợn gai ốc lên. nghĩ chết rồi, không lẽ ổng sập bẫy nhỏ nào về Việt Nam được rồi. Mà qua những câu chuyện với người bạn đó quý vị, chị rất là lo sợ. Và chị để ý trong cái tuần đó đó, thì thưa quý vị là chiều hôm đó là sinh nhật thằng cháu ngoại. Cả nhà vui vẻ, các con về hết, mấy ba bốn đứa con rồi, cháu cả bầy cháu, chỉ nói chị cả chục đứa cháu nội ngoại. Cuối tuần của chị đã vui lắm, chưa kịp thổi đàn cày nữa. Mới ăn uống xong, chưa kịp thổi đàn cày, cái ổng có một cái tin nhắn, tan cái ở trong cái một cái tin nhắn của Zalo, chị nghe tiếng chị biết báo Zalo. Xong cái ổng lật đật nó đi bộ. Thì ở nhà chị vô tình, chị nói mấy con nó ủa sao ba không có ăn để cắt bánh để đi bộ. Thôi cắt bánh có gì đâu, năm nào cũng cắt hoài để ba đi bộ. Thì chị nhìn thấy là như là hẹn giờ và chị nghi. Và cái lần đó làm cho chị cảm thấy rằng chị phải tìm hiểu. Thì thưa quý vị, chị nói chuyện với lại con gái chị, những cái này xảy ra thì gái mới nói rằng con chắc chắn là ông có cái gì rồi, để con tìm hiểu cho. Thì bây giờ mỗi tối ông đi bộ đó, mẹ cứ giả bộ ở nhà đi, rồi có cách con theo ổng. Cái người con gái nhà, cái người bạn, người mẹ là đi theo, là thâu âm con nói cái gì, giả bộ đi bộ chung. Thì thưa quý vị, chị nói không cần thiết phải mướn người ta làm vậy, thì nó làm cho mẹ yên tâm. Chứ mình đi theo ba đâu có nói đâu, ba đâu có thấy, ba đâu có nói đâu. Thì để con gái chị tìm có cho những người bạn nào ở gần khu đó, thì cuối cùng thôi là nó mướn một cái ông, là cái ông làm vườn, một cái ông mẹ làm vườn nhà nó. Thì nó cũng tình bài là nó nghi ngờ ba nó có bồ vậy đó, thì nó mướn ông làm chiều. Thì ông có giả bộ đi bộ vậy đó, nó trả ông là một giờ đồng hồ như vậy đó là bao nhiêu tiền đó. Thì ông ok, những người mẹ mà trung niên đó, vì họ cũng ở đây họ làm lao động tay chân đó, họ làm những cái việc gọi là handyman, những cái nghề tay trái, rồi đó là nghề cỏ làm vườn thì họ làm. Thì quý vị biết á, là khi mà ngày đầu tiên thì chị hồi hộp, thì đi về thì tối là con gái chị báo là nó đi gần gần đó và nói cái thâu âm. Thì ông ấy chuyển một người ở Việt Nam và xưng anh với em, và nói về cuộc sống, về gia đình, về này về kia không, thì chắc chắn là có bồ, nhưng mà không biết là ai. Thì ngày thứ nhì thì tại vì ông ngồi bắt đầu ông FaceTime, có khi ông đi ông FaceTime, có khi là ông có FaceTime. Thì cái lần ngày thứ ba chứ là ông ngồi FaceTime, thì thằng bảy từ đằng xa nó zoom cái màn hình mà nó quay được cái trong phone, là cái người đàn bà trong phone đang FaceTime với ông. Thì nó một người gần đó, với ông nghĩ là người mẹ, ông ỉ lại một người mẹ nào ở gần nhà thôi. Thì chị mới nhìn ra là cái người phụ nữ này có cái nét là người phụ nữ ở trong cái phone mà chị gặp cách đây mấy tháng. Thì thưa quý vị, chị bắt đầu chị biết rồi, mà sao là một người phụ nữ lớn tuổi, có nghĩa rằng cái tuổi cũng ngang ngửa như anh với chị luôn. Thì chị nghĩ chắc là bạn già thiệt rồi, chị bỏ qua quý vị. Bởi vì chị nghĩ là bạn già, người phụ nữ già, tóc bạc, thì không thể nào là ông ấy lấy người phụ nữ già tóc bạc, tại vì ngang ngửa với chị sắm mấy tuổi hết với nhau. Chị hoàn toàn không nghi ngờ luôn. Cái sơ hở của chị là chỗ này, không nghi ngờ gì luôn. Cho đến khoảng gần 6-7 tháng sau, một cái tin sét đánh là một người bạn cũ của anh, đàn ông, gọi cho chị và nói như vậy. Nói là đó là nói chuyện với chị, đừng nói với anh là anh đang nhờ một người làm giấy tờ bảo lãnh cái người yêu cũ ở Việt Nam sang Mỹ, và anh trả tiền, và không biết tiền đâu anh có, nhưng mà anh có nhờ cái ông đó là bạn của anh, bạn làm cùng hãng của anh, nghe nói là nhờ trả tiền lãnh giùm, và anh nói rằng là em gái của anh. Nhưng mà cái chị bảo là sao biết rằng. Thì thưa quý vị, cái người đàn ông này nói rằng như vậy là anh không có tâm sự với ông này, nhưng mà anh tâm sự với những người phụ một người khác. Cái người mà anh nhờ làm đó thì cũng trong cái nhóm bạn của họ. Thì cái người đó mới nói ra là ông nội này già rồi mà còn đi vậy. Thì cái người này nghe mà sau khi tìm hiểu, đúng là anh mướn người lãnh người yêu cũ của anh sang. Quý vị ơi, 60 mấy tuổi nó dễ lắm. Thì chị nói rằng là không thể nào được hết, tại vì lãnh bây giờ nó mất tiền lắm. Dễ phai đao ra đó là anh mướn lãnh du lịch với diện bạn bè. Thì cái bà ở Việt Nam đó là 60 mấy tuổi rồi, mà không ai nghĩ con mẹ ở luôn hết. Còn bà có ở Việt Nam, bà có đứa con gái, có mấy đứa cháu ngoại, chồng đã chết 10 năm nay rồi. Đó, thì chị chỉ nghĩ rằng là chắc ổng cũng nổi hứng lên ổng nhờ phải lãnh du lịch thôi. Chứ là bản thân ổng lãnh sợ bể, tại vì phải đi chứng nhận, phải mình phải có hồ sơ thuế để mà mình bảo trợ tài chính khi họ sang, thì chị phải ký là bể liền, cho nên ổng nhờ người khác. Chị lại sơ ý nghĩ rằng chắc là bảo lãnh đi du lịch sang đây thôi, chứ có ông mẹ đâu, thôi kể là 67 tuổi rồi, làm ăn cái gì nữa. Chị và anh không có làm ăn nhiều năm rồi. Mọi lý do đúng hết, một cái sự ý lại của chị. Thì đúng như chị đoán là ông lãnh cái người phụ nữ nó đi du lịch sang đây và ở thành phố của chị. Thì khi sang đây đó, chị không biết, giờ đột nhiên cách đây mấy tháng ổng đòi ly dị với tôi. Tôi lên trời rơi xuống, kêu con cái về hết, ngồi xuống thì ổng nói rằng như vậy: cả đời ổng sống cho tôi và cùng nuôi các đứa con rồi, đến tuổi này ổng cần sống cho ổng, ổng muốn sống một mình. Thì cô Nhi ơi, tôi mới làm lớn chuyện ra, tôi kể hết với mấy đứa con, tại cái chuyện này con tôi nó cũng biết rồi, nhưng mà nó nghĩ rằng là ba vui qua đường, với lại cái người chắc là người bạn học cũ thôi, không ai muốn làm lớn chuyện mắt nhắm mắt mở cho ổng, nhưng ổng kêu ly dị là chuyện quá đáng rồi. Tôi và các con làm ầm lên, thì ông vẫn dứt khoát ly dị. Thì sau khi tôi tìm hiểu ra đó, thì là cái con đó, dùng cái từ là cái con đó, đã sang Mỹ du lịch theo dạng người ta mời đi sang đây chơi, có lý do đi du lịch, và đã quyết định ở lại đây chờ người làm thủ tục cho nó ở lại Mỹ theo chuyển diện hôn nhân. Thì cũng nói rằng là 67 tuổi rồi, có nghĩa rằng cô tìm hiểu ra đó, thì cái người phụ nữ này là hy sinh cho bản thân mình, tại chồng cô chết, cô có một đứa con gái, có mấy đứa con, đứa gái cũng thôi chồng rồi, chồng cũng bay bướm vợ bé vợ nhỏ gì đó, thì bà muốn là qua đây để bà ở lại Mỹ có thẻ xanh, có thẻ xanh thì được quyền lãnh con. Thì bà lãnh cũng 7-8 năm gì đó, con bà cho bà sang, có nghĩa rằng bà hy sinh cho bà để bà lãnh con gái bà sang, tìm đường cho con gái đi, cháu ngoại đi. Thì cô biết ra cô rất là sốc, thì cô nói chuyện với ổng, thì ổng chó leo lẻo, đến khi mà đưa những cái bằng chứng trước kia ra thì ổng lúc nào ổng lật lại nữa, là ổng nói là ổng muốn là chỉ giúp người ta thôi. Ổng muốn đó là bây giờ vợ ổng biết rồi, nói thiệt luôn là ổng không có thương cái cô này, là tuy rằng tình cũ nhưng mà cái tình cũ thì cái nghĩa thôi. Ổng muốn làm giấy tờ cho cô này ở lại để cô này đem con sang, tại vì con của, tại vì cái cô này đó là cô bị cancer, cái cô con gái đó bị cancer ung thư vú giai đoạn đầu, cho nên nó là ở Việt Nam trị thì nó sợ không sống, mà có ba đứa con nhỏ, mà ở gia đình nó thì cũng đơn chiếc, chồng thì thôi rồi ôm ba đứa con riêng mình, ôm ba đứa con chồng bỏ lại nuôi ở với mẹ ruột, thì bà muốn qua đây để bà hy sinh, và bà tìm cho bà lãnh con ở sang Mỹ để trị bệnh. Nếu con bà trị bệnh không có được, cứu không được đi, thì cũng có ba đứa cháu ngoại nó lớn là ở Mỹ, tương lai nó ổn định hơn, chứ Việt Nam ai nuôi, bà già bà nuôi không nổi, bà chết rồi, bên nội là cũng bạc lắm, bà nói là bên nội rất là bạc, ổng khai là như vậy. Thì cổ nói là cổ đòi gặp cái người, tôi muốn đi gặp cái người đàn bà đó, ổng không cho, và con gái ổng dứt khoát là phải đi gặp, phải làm dữ lên, không phải báo cảnh sát để mà bắt bà ở lại quá hạn giấy tờ, thì ổng mới cho gặp. Thì khi gặp đó thì bà ấy cũng nói thật, mục đích của bà là bà ấy muốn tìm muốn người nào cũng được lãnh bà ấy ở lại. Bà ấy cứu con gái bà ấy là nó bị ung thư ngực giai đoạn đầu tiên. Thì cũng trị thì cũng được thôi, nhưng mà thường thường ung thư thì cậu sợ là 5-10 năm sau nó lên giai đoạn thứ hai, hay là nó di căn ra, rồi con cậu chết trẻ, rồi mấy đứa con nó còn nhỏ mà không có mẹ, không có cha, tương lai không có ra gì. Cho nên bà suy nghĩ cuối cùng là bà nhờ cái ông này là nó vào du lịch, rồi bà tìm được bà ở lại. Thì ông này có hứa rằng để anh lãnh em, anh sẽ ly dị anh tặng lãnh em. Đó. Và bà nói rằng là bà chối, bà nói rằng không có tình cảm gì hết. Nhưng mà cô này cũng là cô không biết có tình cảm không, mà cô nhìn thấy là mê mẩn, là ông này ông điện thoại hoài qua lại. Thì cô nói bây giờ đó là các con vẫn khăng khăng là không cho ba ly dị với mẹ. Mẹ không cho, ở Mỹ quý vị không cho không được, đơn phương ly dị cũng được quý vị ơi. Đơn phương ly dị. Và ông chấp nhận là đơn phương ly dị. Tức cái nhà hai chồng đứng tên chung là ông để lại cho bà 100% cái nhà. Xin nhắc là cái nhà đã pay off rồi. Nha. Cái đồng lương hưu của ổng là khoảng 3.000 một tháng, thì ổng ra ổng sống với cô kia là khỏe, với cái cô vợ bố tình đầu đó là khỏe. Xin lỗi quý vị là ở Mỹ nếu mà xe phòng một tháng là 1.000, còn 2.000 ăn uống là vừa đủ, hai người già sống với nhau đó. Thì ổng muốn rằng ly dị để hết cho người vợ ổng ra mình không, với đồng lương hưu của ổng thôi, thì ổng làm cái tài liệu nó kia ở lại cô kia cứu con cô kia. Ổng nói là như vậy. Còn nếu mà bà chấp nhận cái tôi đó thì tôi vẫn ở đây, tôi vẫn làm giấy tờ, nhưng mà tôi không có gì hết đó, chứ tôi không có muốn như là ly dị bà, nhưng mà tôi phải ly dị, có nghĩa rằng là vẫn phải ly dị, nhưng mà ly dị để bà ông lãnh cô kia, chứ hai vợ chồng vẫn là vợ chồng tới lui sống với nhau. Thì bà này thì bà siêu lòng, bà nói rằng đàn bà với nhau, nghĩ tới một người mẹ mà 67 tuổi rồi tìm cách qua nước ngoài ở lại để lẫn con mình sang để cứu cho nó, cho nó ung thư, cho nó đỡ hơn, còn nếu nó có chết thì con cũng ở nước ngoài rồi. Thì cô nghĩ cô xót lắm, cô muốn thôi cho chồng cô làm đi, ở nhau sáu mấy năm rồi, ảnh cũng là một người chồng tốt với mình, là một người chồng tốt, một người cha tốt, đạo mạo này không có gì hết, thì coi như là cả đời ổng vì bả rồi, vì con rồi, thì bây giờ cho ổng vì cảm xúc của ổng đi, ổng giúp bạn hay là ổng yêu bạn cũ, tình cũ là chuyện của ổng, phận sự với bả là ổng đã làm tròn rồi. Bả nói, cổ nói như vậy, phận sự với tôi cũng làm tròn rồi, nhưng mà các con nó cự nó cản, thì ổng đồng ý để nhà lại đâu có gì nuôi cô kia đâu, ổng ra mình không tí đồng lương nuôi cô kia thôi. Nhưng mà cổ biết rằng á là ổng thì nói rằng không có yêu cô kia, chỉ là dứt, nhưng mà người vợ biết rằng có yêu, cho nên dứt khoát là tới lui muốn làm mọi cách như vậy. Thì thưa quý vị, có lẽ là muốn cô kia muốn tìm người làm ở lại mà không có tiền làm, và không ai chịu làm không hay cái gì đó, cho nên mới nhờ tới ông này, và ông này thì cũng gì tình cũ mà cũng gì muốn giúp đỡ. Thì các con thì cản, nhưng mà cản cũng đâu có được, thì ông cứ khăng khăng ngồi đi vậy. Còn người đàn bà kia đó thì có van xin mấy đứa con rằng giúp giùm bả, cho bả được con bả cái giấy tờ bả ở lại để mà bả cứu con gái bả. Mẹ biết con gái, con gái của cổ với con trai cổ thì khăng khăng là không, tự nhiên nhảy vô phá hạnh phúc của ba mẹ. Còn cái cô người vợ, cái cô vợ á 67 tuổi, cô nói rằng là cô muốn thôi kệ, cảm cô không được cho ông ly dị ra, muốn làm gì đó không làm, cô không muốn làm, mà các con thì cản. Các con có nói đó, nếu mà ba thương mẹ đó thì ba đã nói rõ ràng rồi là em để anh giúp người ta, ba không có giấu giếm cả 1-2 năm trời nói chuyện qua lại, rồi giờ cho người khác lãnh qua như vậy là anh không có tình cảm. Thì quý vị, cổ nói như thế này là không ai có thể phá hạnh phúc của cổ được, bao nhiêu năm qua cổ đã hạnh phúc, có nghĩa rằng chồng cổ cũng muốn bỏ giò bước ra, cho nên cổ muốn giữ người mà muốn đi. Thì quý vị, cổ hỏi như vậy nè, là ổng hứa để nhà lại, làm giấy ly dị, ổng làm mọi giấy tờ với cô kia đó, nữa đó thì bà nghĩ bà nhân đạo, nhưng mà các con đó thì nó nói rằng là mẹ dạy, người ta lợi dụng ba, người ta lợi dụng cái sự nhân đạo của mẹ, thì bây giờ ăn không được thì phá cho hôi, bây giờ mẹ không cho làm giấy tờ đó, thì mẹ báo với ai là bà này bà ở quá hạn đi. Thật sự quý vị đó, là con của ham báo, thì cổ nói là cô không có báo, cô cản con cổ. Và người phụ nữ kia thì cổ thấy cũng đáng thương, thì cô hỏi rằng quyết định của cổ như vậy đó có phải là cổ sai lầm không? Thứ nhất là một khi chồng muốn đi rồi thì không cản được, thì họ cản làm gì? Thứ nhì, trong đó có sự ngân đạo nữa quý vị, là 60 mấy tuổi rồi mà chấp nhận buôn ba để cứu con mình, nó đáng thương là đáng trách. Dù cho có gạt chồng bả hay là không yêu chồng bả, có yêu chồng bả thì cũng không quan trọng. Bây giờ hai người giả bộ nó láo gì cái hoàn cảnh của con gái để mà gạt cô ấy, cô ấy cũng thôi kệ đi, người ta đã hết yêu mình rồi. 67 năm thì trong đó nó cũng là 40-50 năm sống với nhau rồi, 40-50 năm sống với nhau rồi, cũng làm tròn với nhau rồi, một mối tình mà 50 năm mà đã quý rồi, thì bây giờ là tới lúc những ngày còn lại, người ta biết đâu chừng người ta muốn đi theo hướng người ta thì cũng không cản. Tự nhiên cũng ủng hộ cổ đó, nhưng mà cổ vẫn muốn hôm nay là chia sẻ với quý vị. Đôi khi đó, thứ nhất là cổ xin câu trả lời rằng cổ quyết định như vậy, chấp nhận buông cho làm giấy tờ, không cho con mình động với người đàn bà kia, coi như giúp một người, giúp một gia đình nữa. Cổ quyết định như vậy đó là cổ có là một cái dạy không, có cái sai lầm không. Và thứ nhì cũng muốn nhắn tới vậy, đây là bài học, đừng nghĩ rằng 67 mấy tuổi không có lạc lập, khi họ gặp lại tình cũ họ vẫn lạc lập đó. Đó là cái bài học của cổ, và cổ vẫn mong quý vị cho cổ một cái lời khuyên an ủi cổ rằng là cổ nên buông ta cho đi luôn, có đúng hay không, hay là như các con là mẹ phải níu kéo ba, mẹ phải làm giữ, phải đến chửi bà đó, đuổi bà đó về, hâm báo ai cho bà đi về đó. Thì các con nó xuống như vậy, nó trẻ, nó nóng máu mà, thì cô nói rằng nên làm theo các con, hay là dùng cái sự nhân đạo của một người già. Thì xin quý vị cho cô cái lời khuyên nha quý vị nha. Và cảm ơn quý vị rất là nhiều. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.